Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, hạc giữa bầy gà. Xa xa thấy loại cực lớn thùng rác thời điểm, vào mắt màu xám vỏ ngoài là một cái chỉnh thể. Chờ bay gần sau mới phát hiện, kỳ thật tường ngoài lồi lõm nhấp nhô, có rất nhiều cửa sổ cùng cánh cửa. Quy tiến sĩ phá giải ra một cánh cửa, linh lách mình trở ra đóng cửa một cái, quay người lại phát hiện có vô số thạch đầu nhân đang nhìn hắn. Linh thấy những này giống thùng rác thạch đầu nhân, có cao lớn uy mãnh chừng cao 2 mét, có thấp bé sắc bén chỉ có cao 1 mét. Bọn hắn có một cái chung nhau đặc điểm, trên mặt đều là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong ánh mắt gần như không có uổng phí ánh mắt, hàng ngàn hàng vạn con đen xì con mắt nhìn chằm chằm. Linh cảm thấy rất là lo lắng, nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần. Giơ tay phải lên, cười lớn lấy chào hỏi. Này, mọi người tốt à? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu. Cao 2 mét thạch đầu nhân từng cái kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng Linh đánh tới. Chàng diện tựa như Linh là nam châm, mà thạch đầu nhân là vụn sắt. Thạch đầu nhân quá dày đặc, mà không gian có hạn. Linh lại không dám phát sóng năng lượng. Thế là bỗng chốc bị đặt ở thấp nhất. Chợt nhìn đi, không biết còn lấy đây là một ngọn núi giả. Linh bị nặng đến mấy vạn cân thạch đầu nhân ngăn chặn, kém chút không có đè chết, khí đều muốn không kịp thở. Hai tay chống ở người ở phía trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, dắt cổ hô, ta, đúng là ta, đáp cái đi nhờ xe, thuận phong thuyền, không có ý tứ gì khác, tới chỗ, ta liền đi, tuyệt không ở thêm. Một mảnh yên lặng, Linh cái trán, trên cổ gân xanh từng cái phun ra, tiếp tục hô, ta. Ta thật là đi ngang qua, các ngươi còn như vậy, ta liền muốn phản kháng. Linh hô có nửa giờ, liền cuống họng đều hàm ách, mặc kệ hắn nói thế nào, thạch đầu nhân liền là thờ ơ. Mãi đến quy tiến sĩ nhắc nhở, tốt, ta đã đem chiến hạm bên trong tinh tế hướng dẫn bức vẽ dẫn xuất tới. Chấm ngoặc kép, Linh dùng sức lắc một cái hất lên, hòn non bộ nổ tung. Nguyên bản ngăn chặn hắn thạch đầu nhân toàn bộ bay ra ngoài. Linh vứt vung tay, thoải mái mà nói, diễn kịch thật đúng là vất vả a. Quy tiến sĩ ngạc nhiên nói, ngươi làm gì đem bọn hắn đều hất ra rồi? Linh không hiểu thấu, không phải ngươi nói tốt sao? Còn nói đã đem tinh tế hướng dẫn bức vẽ dẫn xuất tới. Cái kia ta đương nhiên cũng không cần lại phối hợp bọn hắn diễn tiếp nữa. Quy tiến sĩ im lặng, một lát sau mới nói, ta lời còn chưa nói hết đâu, hướng dẫn bức vẽ là dẫn xuất tới, thế nhưng tình huống không ổn, bọn hắn hiện trước khi đến cái tinh cầu này, tên gọi không lợi đạt tinh cầu. Linh giật nảy mình, không tự chủ được lớn tiếng hô lên, cái gì, không lợi đạt, liền là cái kia sát đam huynh đệ bên trong lão nhị, chúng ta bây giờ tại đi hắn hang ổ trên đường. Lúc này một đống lớn thạch đầu nhân phân hai phía, nhường ra ở giữa con đường. Có hai cái thạch đầu nhân chậm rãi đi tới. Bên trong một cái thân cao vượt qua 3 mét. Cái này thân cao ở chỗ này một bên có thể nói là hạc giữa bầy gà. Này người trên mặt có một chút cảm giác màu. Linh cảm giác là kiên nghị. Còn có một tia bi tráng. Một cái khác thạch đầu nhân chỉ có 1m2 khoảng chừng. Kích thước còn không có đằng trước người đá này một nửa cao. Nhưng mặt của hắn lại là Linh thấy qua thạch đầu nhân bên trong nhất giống nhân loại khuôn mặt. Người này một mặt tang thương, con mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Không giống cái khác thạch đầu nhân cứng rắn bờ môi, người này bờ môi rất là nhẹ nhàng. Chỉ dựa vào này đối với con mắt cùng cái miệng này, Linh liền có thể phán đoán đây là một cái cực có trí tuệ lão thạch đầu nhân. Lão thạch đầu nhân chống một cây quải trượng, tại Linh trước mặt 2 mét chỗ ngừng lại, mở miệng liền dọa Linh nhảy một cái nói. Người trẻ tuổi, người nhìn qua một thân chính khí, nhưng vì sao ăn mặc tinh tế cường đạo quần áo? Linh tối thầm bội phục cái này lão thạch đầu nhân ánh mắt sắc bén, lại lo lắng có bẫy. thử dò xét nói, ta mặc quần áo gì không trọng yếu. Trọng yếu là làm ra dạng gì sự tình tới. Ngài cảm thấy đúng không? Lão Thạch đầu nhân mỉm cười gật gật đầu. Không sai, cũng là ngươi dạng này đã khiến cho tộc nhân của ta hiểu lầm. Không bằng ngươi giải thích một chút vì cái gì xuyên bộ quần áo này. Giải trừ bọn hắn đối ngươi cảnh giác a. Linh Yên lặng một lát, nghiêm mặt nói. Ta nói ta là tới đả kích tinh tế cường đạo. Các ngươi có tin hay không? Lão Thạch đầu nhân chưa trả lời. Cao hơn 3 mét lớn hình thạch đầu nhân mở miệng lớn tiếng nói. Chỉ bằng một câu nói kia, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng? Ngươi không phải là muốn chạy tới chúng ta trên chiến hạm tới làm phá hư a? Lão Thạch đầu nhân cười đối Linh giải thích nói. Ba đinh thạch không phải đối ngươi lớn tiếng như vậy. Hắn là đối tất cả mọi người nói như thế lời nói. Ta tin tưởng ngươi, cũng là ngươi tốt nhất xuất ra khiến người tin phục chứng cứ để giải thích. Nếu không ta cũng không dễ hướng về phía tộc nhân giao phó. Linh thấy lão Thạch đầu nhân mặc dù một mực hết sức ôn hòa nói chuyện, nhưng trong lời nói lại mơ hồ có uy bức chính mình ý tứ. Trong lòng có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói. Ta đây liền để cho các ngươi nhìn một chút chứng cớ này có đủ hay không nói rõ ta ý đồ đến. Linh nói xong, phóng xuất ra một nửa khí tức đi ra. Ha, nha, bên trong chiến hạm đột nhiên không có chút nào dấu hiệu cuốn lên một cỗ gió. Linh lộ ra ngay 33.000 sức chiến đấu. Một thoáng đem hạm kho bên trong thạch đầu nhân đều gây kinh hãi. Linh tại thùng rác tinh bay đến trên chiến hạm thời điểm. Thu liễm khí tức, chỉ đem sức chiến đấu khống chế tại 5.000 khoảng trường. Mới vừa rồi bị một đám cao 2 mét thạch đầu nhân ngăn chặn thời điểm. Cũng không có đem khí tức buông ra. Những người này còn tưởng rằng Linh sức chiến đấu không gì hơn cái này. Thạch đầu nhân bên trong, cao hơn 3 mét lớn hình thạch đầu nhân sức chiến đấu cao nhất. Đại khái tại 15.000 khoảng trường. Lão thạch đầu nhân tại 7.000 khoảng trường. Mà cao 2 mét thạch đầu nhân tại 3.000 đến 5.000 ở giữa. Cao 1 mét thạch đầu nhân sức chiến đấu cao thấp không đều. Tổng thể tại 1.000 cùng 2.000 ở giữa. Linh khoát tay thuấn phát ra một cái sóng xung kích. Tốc độ cao tại hạm kho bên trong bay một vòng. Lần nữa bay đến trước mặt hắn thời điểm hét lớn một thoáng. Dùng khí đem sóng năng lượng thổi tan. Sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm. Hời hợt nói. Nếu như ta là tới làm phá hư, các ngươi còn có thể như vậy bình yên vô sự sao? Thạch đầu nhân toàn bộ thành tảng đá, hoàn toàn yên tĩnh, quy tiến sĩ chậc chậc tán thưởng, nghĩ không ra ngươi còn đến như vậy một tay. Vừa rồi giả dạng làm bộ dáng của cao thủ hết sức khốc a. Linh khinh miệt nói, ta còn cần giả bộ sao? Ở cái này loại cực lớn trong thùng rác. Ta chính là sức chiến đấu cao nhất cao thủ. Quy tiến sĩ cười nói. Lời này làm sao là lạ. Cảm giác giống đang nói. Tại loại cực lớn trong thùng rác ngươi chính là rác rưởi nhất. Chấm ngoặc kép. Linh suy nghĩ một chút thật đúng là. Không khỏi hối hận mình nói sai. Thạch đầu nhân đi qua một trận trầm mặc về sau. Lão thạch đầu nhân phá vỡ lúng túng tràng diện. Vẫn mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi nói là sự thật. Chúng ta hiểu lầm ngươi. Đến, đi theo ta. Chúng ta qua bên kia tâm sự. Lão thạch đầu nhân phía trước dẫn đường. Dẫn Linh xuyên qua hành lang. Đi vào một cái giống phòng họp một gian đại phòng ở giữa. Cách một cái bàn, hai người tương hướng mà ngồi. Lớn hình thạch đầu nhân ba đinh thạch đứng ở cổng nhìn chằm chằm Linh. Linh cùng lão thạch đầu nhân một trò chuyện. Mới đối với bọn hắn mục đích của chuyến này cùng với thùng rác tinh lịch sử có hiểu rõ. Và nghiêu bức, hai cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,